Tác giả, thực hiện, thư viện báo, kết quả, lắc lắc đầu, bệnh viện, xoa xoa, từ nhỏ đến lớn, thứ gì, ngươi đừng khóc, hết chương.